Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, không có địa phương nói rõ lý lẽ. Trả hàng, ta toàn lực yêu cầu trả hàng, đem tiền trả lại cho ta, ta không mua được hay không? Có người bi phẫn hô to, muốn lui đi trên tay nhóm này sơn trại tật phong dày. Đã đều không có cách nào yêu cầu tiểu tử này bồi thường. Vậy bọn hắn còn cầm những này tật phong dày có làm được cái gì? Đặt ở trong kho hàng, đều ghét bỏ trở ngại địa phương. Đừng nằm mơ, người gặp qua đem thịt ném cho mãnh thú. Mãnh thú sẽ còn đem thịt phun ra sao? Ta chỉ chưa thấy qua. Tiền đều tiến vào tiểu tử này túi. Nghĩ hắn lấy ra. Đơn giản so trở thành thánh nhân còn khó. May mắn ta liền mua vài đôi. Nếu không lời nói lần này đến bồi táng ra bại sản. Mẹ trứng, ta mua 100 xong a, trọn vẹn 100 xong, hoa 10 vạn tiền vũ trụ. Mẹ hắn liền mua một đống hàng nhái. Có không có chỗ nói rõ lý lẽ. Lòng tham hại người a. Kỳ thực ta sớm liền thấy ra hỏa này tặc mi thử nhãn. Không phải người tốt lành gì, hiện tại xem xét quả là thế, đều không phải là vật gì tốt. Sau đó ra Cát Lượng, bây giờ nói những lời này có làm được cái gì, còn không phải bị tiểu tử này hố. Con chó võ vô địch, ta cùng hắn không đội trời chung, đừng để ta tại Viễn Đông Thành nhìn thấy ra hỏa này. Nếu không gặp một lần đánh một lần, mọi người nghị luận ầm ĩ. Từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình thống hận tới cực điểm. Có người bất đắc dĩ không thôi, bởi vì bọn hắn bởi vì chưa có xếp hạng đội, cho nên không có mua đến những này sơn trại tật phong dày. Không có đem tiền mình đổ xuống sông xuống biển, đưa cho này tên lừa đảo sống phóng túng. Nhớ tới trước đó bọn họ bởi vì chưa có xếp hạng đội. Từng cái khóc cha gọi mẹ. Cầu khẩn Hạ Bình cho một lần mua tật phong dày thời cơ. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Bọn họ nhất thời không rét mà run. Quả nhiên là xếp hàng cho tiện nhân kia đưa tiền. Bị người bán còn đang giúp hắn kiếm tiền. Này võ vô địch thế nào cứ như vậy gian trá. Tâm hắn tuyệt đối là hắc. Sau Mặc Thủy còn đen hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng là cũng có người vô cùng bi phẫn. Tức giận đến thổ huyết, vì hố này phú nhị đại một số tiền lớn, có người thậm chí còn qua mượn vay nặng lãi, kiếm tiền mua trọn vẹn 1000 xong, tốn hao trọn vẹn 100 vạn tiền vũ trụ, quả thực là táng ra bại sản, hiện tại bọn hắn cũng không biết làm như thế nào còn món nợ này. Những người này hối hận ruột đều lục, nếu như không phải quá tham lam. Bọn họ làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Đặc biệt là áo sơ mi hoa nam tử bọn người. Bọn họ tổn thất thảm trọng nhất. Bởi vì Hạ Bình mua sắm những sơn trại đó tật phong dày. Đại bộ phận đều là ký sổ. Để bọn hắn ứng ra. Quả thực là tay không bắt sói. Bọn họ cũng nhắm ngay cái này cơ hội buôn bán. Xuất tiền mua một nhóm lớn sơn trại tật phong dày trở về. Đến lúc này một lần, một mao tiền đều không kiếm được, ngược lại lấy lại hơn phân nửa thân ra, toàn bộ tiện nghi cái kia hố cha phú nhị đại, mẹ trứng, này đồ chó hoang nói hắn là bại gia tử, là hố cha phú nhị đại, hiện tại cũng gài bẫy trên người chúng ta, tân tân khổ khổ tích lũy hơn nửa đời người tiền mồ hôi nước mắt, cứ như vậy bị tiện nhân kia võ vô địch hố qua. Còn có thiên lý sao? Cẩu thí bại gia tử. Người nào còn dám nói tiểu tử kia là ngu xuẩn. Ta liền cùng hắn ăn thua đủ. Trên thế giới còn có so với hắn càng thêm gian trá người sao? Chúng ta toàn bộ người đều cắm. Người nào cho rằng tiểu tử kia ngốc mới là thật ngốc. Diễn kỹ ở trong là nhất lưu a. Trang được bản thân cùng củi mục phú nhị đại một dạng. Kết quả chúng ta từng cái phớt lờ, toàn bộ mắc lừa, áo sơ mi hoa nam tử bọn người khuôn mặt đều xanh. Khi bọn hắn biết chuyện này thời điểm, từng cái như là lọt vào sấm sét giữa trời quang, thân thể là lừa đảo, bọn họ làm sao không biết chính mình mắc lừa bị lừa. Bọn họ mua tật phong dày tiền, một mao tiền cũng đừng hòng cầm về. Đây chính là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Nghe nói lần này buôn bán ngạch có 2 tỷ tiền vũ trụ. Tiểu tử này tối thiểu kiếm lời 1 tỷ 2 tiền vũ trụ. Đều kiếm lời lật, 1 tỷ 2 tiền vũ trụ. Nằm mơ ta đều không nghĩ tới sẽ có khổng lồ như vậy sổ tự. Quả thực là phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, cái này tên lừa đảo lĩnh quá cao siêu. Cùng chúng ta không phải một cái cấp bậc, dạng này số lượng căn là con số trên trời. Chúng ta đến lừa gạt bao nhiêu người, tài năng kiếm lời nhiều tiền như vậy, dứt bỏ hắn lấn gạt chúng ta sự tình không nói. Dạng này thủ bút tuyệt đối là đại sư cấp, mọi người cái đều là ước ao ghen tị. Bọn họ ngày thường cũng chỉ là làm chút trộm vặt móc túi sự tình, kiếm chút tiền, chỗ nào được chứng kiến 1 tỷ 2 tiền vũ trụ khổng lồ như vậy kim ngạch. Nhưng là hiện tại này võ vô địch, lật tay ở giữa liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, quá làm cho người rung động, thân thể là lừa đảo. Bọn họ càng là biết cuối cùng là gian nan dường nào một sự kiện. Viễn Đông thành người đều bị tiểu tử này khi đần độn vui đùa chơi. Cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị đánh ngỗng mổ con mắt. Thân thể là lừa đảo, thế mà bị đồng hành lừa gạt. Đây quả thực là hàng năm lớn nhất chuyện cười lớn. Lưu Năng, chuyện này đều là ngươi chiêu gây ra. Ngươi xem một chút giải quyết như thế nào. Không sai, lần này tổn thất, ngươi đến phụ trách một nửa. Không ít người đều là nhìn lấy áo sơ mi hoa nam tử, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải cái này Lưu Năng đem cái này siêu cấp tên lừa đảo giới thiệu qua đến, bọn họ làm sao lại gặp được dạng này tổn thất. Có thể nói, hết thảy kẻ cầm đầu cũng là cái này Lưu Năng. Cái này cùng ta không có quan hệ gì. Áo sơ mi hoa nam tử Lưu Năng lập tức kêu oan. Trên thực tế ngay từ đầu, chúng ta thật là kiếm tiền. Nếu như thanh thản ổn định bán tật phong dày cho tiểu tử kia, chúng ta không có khả năng thua thiệt. Nhưng là ai bảo các ngươi lòng tham không đủ, vì hố đối phương một số tiền lớn, tốn hao đại bút tiền tài mua tiểu tử này tật phong dày, kết quả mắc lừa bị lừa. Cái này đều là các ngươi tự tìm, sao có thể trách ta? Hắn vội vàng phủ nhận chuyện này quan hệ. Nếu như bị bọn này đồng bạn hận thù vào, hắn chỉ sợ cũng triệt để xong đời. Chạy trốn tới chân trời góc biển đều trốn không thoát. Tất cả mọi người là trầm mặc. Lời nói xác thực cũng là nói như vậy. Nếu như không phải bọn họ quá tham lam, cho là có thời cơ có thể lần nữa hố này phú nhị đại một khoản, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Vấn đề là nhìn thấy có gấp 3 lợi nhuận tới tay, bọn họ làm sao có thể nhịn được. Nếu như lúc trước áo sơ mi hoa nam tử ngăn cản bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ trở mặt, bởi vì cái này ngăn cản bọn họ tài lộ. Nhưng bây giờ xem xét, đây là cẩu thí tài lộ, rõ ràng là cho này võ vô địch đưa tiền. Có biện pháp nào không cầm lại chúng ta tiền? Có người hỏi. Hắn đã không hy vọng xa vời tiếp tục hố hạ bình tiền, chỉ muốn cầm lại chính mình kim. Không có biện pháp gì, pháp luật lại không làm gì được hắn, tại Viễn Đông thành cũng vô pháp tìm hắn để gây sự, chỉ có thể là ăn cái này người câm thua thiệt. Ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ngàn vạn không thể lại vào bẫy. Nếu là hiện tại tiểu tử này xoay người rời đi, chúng ta dù cho muốn tìm cái này võ vô địch, đều can tìm không thấy. Đúng nga, cho đến trước mắt, ta cũng không biết tiểu tử này là lai lịch gì. Lần này là thật cắm, xem như nhớ kỹ cái này hỗn đản, về sau gặp một lần đánh một lần. Không sai, đừng tưởng rằng đây coi là xong. Sớm muộn sẽ có lấy lại danh dự một ngày. Áo sơ mi hoa nam tử bọn người nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hạ bình ở cái địa phương này lời nói, Bọn họ khẳng định hận không thể nhào tới, đem tiểu tử này cắn đến gần chết. Có thể cho dù bọn họ tức giận lại như thế nào, căn không làm gì được tiểu tử này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.